Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đế nghiêu trị thế, nhường ngôi đế thuấn, đế khốc, họ Cơ, hào cao tân thị, lại gọi đào sâu, ngũ đế một trong, đế nghiêu bái sư Đa Bảo đạo nhân, tu tập tiệt giáo bay ngược, nghiêu là bị lịch đại mọi người coi là điển hình nhân quân, lấy cần kiệm. Mộc mạc chứ danh, làm việc công chính, thể tuất nhân dân, hắn triệu tập rất nhiều hiền đức người đến giúp đỡ hắn quản lý quốc gia phân công quản lý chính sự. Như sau tác, tên vứt bỏ, sau vì tuần tộc tổ tiên, làm nông sư, rủ xuống chế tác sư, Cao Gốm cách làm quan, Quỳ làm nhạc quan, Thuấn làm tư pháp trưởng quản giáo dục, Khế làm tư mã trưởng quản quân đội. Bởi vậy, thiên hạ thái bình. Mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Thuật dị nhớ cuốn lên nói, nhiêu vì nhân quân. Thập nhật một thụy, hắn còn sai người trưởng quản thiên văn mùa. Chế định lịch pháp, giáo dân việc đồng áng. Vụ tốt nông sự, hắn thường xuyên trưng cầu tứ phương bộ lạc thủ lĩnh ý kiến. Cải tiến làm việc, đương thời hồng thủy làm hại quân chúng. Hắn mệnh cổn trị thủy, tại Đa Bảo đạo nhân trợ giúp dưới. Trừ bỏ sáu hại, tức lớn gió, áp dữ, đục giang, đại hung, phong, tu rắn, chờ nguy hại quần chúng quái ma, dân tâm đại khoái, nghiêu, hưng lợi trừ hại, phạt loạn cấm bạo, Lữ Thị Xuân thu triệu loại thiên, nhớ, nghiêu chiến tại sông Đán Phổ, lấy phục Nam Man, nói rõ nghiêu là trị quốc an bang có đạo, văn trị hưng thịnh, võ công hách dịch văn võ đều đạt đến đế vương. Đế nghiêu công tích to lớn, khái quát vì đại công tước thiên hạ, nhường ngôi đế vị, tuyển hiền đảm nhiệm có thể, trị quốc an bang, quản lý lũ lụt, giải ách an dân, diệt trừ sáu hại, thiên hạ thái bình, giáo dân việc đồng áng, cơm nọ áo ấm, lễ nghi làm gốc, chính cương rõ minh, ngày nghiêu tháng thuấn, thái bình thịnh thế, đế nghiêu ở vào nguyên bắt đầu xã hội sụp đổ. Giai cấp xã hội chế độ tư hữu hình thành sơ kỳ. Tại lịch sử lớn chuyển hướng lúc, nghiêu có thể thuận theo trào lưu, tập hợp đế vương quyền lực, gia tốc xã hội tiến bộ. Đế nghiêu là sáng tạo hoa hạ văn minh điện cơ người. Kiệt xuất thánh minh quân chủ, là một vị vĩ đại điển hình nhân vật. Nhà sử học gọi hắn là nhân trí đạt đạo, thánh đức phối, huyền thiên. Nghiêu đặt ra ra lấy pháp trị quốc. Đạt được cửu tộc đã hòa thuận, bình chương thứ 100 họ khen ngợi luận, tại đối đãi các bộ lạc phương quốc chính sách bên trên dùng, hợp cùng vạn quốc. Lấy hòa bình dung hợp các quốc gia quan hệ, cũng có thể xưng, hợp hòa, văn hóa sáng tạo người. Tại phẩm đức bên trên là nhân dân công bộc điển hình. Cái này làm đế nghiêu trở thành khi đó cao nhất văn hóa nhân vật đại biểu. Cho nên bị đề cử vì nhân tộc trung chủ. Từ đó làm chính quyền quốc gia tập trung ở quân chủ trên người. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế dùng vũ lực thống nhất Trung Nguyên đại địa. Trở thành các liên minh bộ lạc thủ lĩnh. Đây là thượng cổ lúc các tộc bộ lạc sơ xuất hình thức ban đầu kỳ. Đi qua một số thế diễn tiến đến đường nghiêu lúc. Nghiêu kế dĩ vãng đại thành. Phát huy chính mình trí tuệ cùng dũng cảm cần cù. Sáng tạo dân tộc Trung Hoa cái thứ nhất có độ cao lễ nghi đường quốc. Nó chế độ chính trị là có trọn vẹn hoàn mỹ quản lý quốc gia cơ cấu cùng quan viên chức trách. Có một chi kiên cường lực lượng vũ trang. Có một cái thuận hồ dân tình tốt hình luật. Có trọn vẹn hệ thống quân quân, thần thần, cha cha, tử tử, lễ nghi chế độ. Có phụ trách sản xuất, giáo dục quần chúng đắc lực biện pháp. Cũng thiết lập tương ứng thiết yếu chức quan. Có, dung hợp vạn bang, ngoại giao chính sách cùng quản lý các nơi phương bộ lạc biện pháp. Quốc gia hành chính cơ chế cùng phân danh giới. 12 châu, hoàn mỹ, bắt đầu tại đế nghiêu thời điểm. Từ đó đế nghiêu thời kỳ thành vì nhân loại tiến hóa mới sự kiện quan trọng. Cũng vì chế độ tư hữu hạ vương quốc sáng lập trị quốc bình thiên hạ phương pháp quy. Đế nghiêu sáng tạo bên trong cua chiến tích chính như Khổng Tử nói. Vì chính lấy đức, thí dụ như sao Bắc Cực, cư nó chỗ, mà chúng tinh ủi, một ngày này, tiếp cận 70 mấy tuổi đế nghiêu, cảm giác dù e chính mình muốn công đức viên mãn, cần tìm người thừa kế mới được, Về sau, Đế Nghiêu triệu tập đám đại thần tại bốn ngọn núi giới thiệu, dẫn tiến Ngu Thuấn. Ngu Thuấn xưng hào vì có Ngu Thị, họ Quy Thị Diêu, tên Nặng Hoa, lời Quân, Thụy Viết Thuấn, nhân quốc danh Ngu, cho nên lại xưng Ngu Thuấn. Hắn là đế chuyên húc Lục Thế Tôn. Từ năm Thế Tổ nghèo ve lên đều là bình dân. Đế Thuấn từ nhỏ thụ cha cổ tẩu, mẹ kế cùng mẹ kế sở sinh con trai Tượng hãm hại. Lũ kinh gặp trắc trở, vẫn hiền lành đối lập, hiếu kính cha mẹ, bảo vệ dị mẹ em trai Tượng, cho nên rất được bách tính khen ngợi. Thuấn sinh tại Diêu Khư, bái sư vì Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, tại nàng dạy bảo dưới, mới có thể không yếu. Trong mỗi ngày, Thuấn vất vả cần cù cây trồng trọt tại Lịch Núi, đánh cá và săn bắt tại Lôi Trạch, tại Hoàng Hà Tân nung đồ gốm, tại Thọ Đồi chế tác hàng ngày tạp phẩm, tại Ngừng Lại Khâu, phụ hạ một vùng kinh thương làm ăn, nhân phẩm đức cao thượng, tại dân gian uy vọng lớn. Hắn tại Lịch Núi cày ruộng, dân bản xứ không còn tranh ruộng giới, lẫn nhau rất khiêm nhượng, mọi người đều nguyện ý tới gần hắn ở lại. 2-3 năm tức tụ tập thành một cái thôn xóm. Đế Nghiêu thấy chúng đại thần nhất trí đề cử Thuấn, tăng thêm hắn cũng là Tiệt giáo đệ tử, có phần này ân nguyên tại. Thế là, Nghiêu phân biệt đem chính mình 2 cái nữ nhi Nga Hoàng, nữ anh gả cho Thuấn, để 9 tên nam tử phụng dưỡng tại Thuấn trái phải, để xem nó đức, lại để cho Thuấn phụ trách ngũ điển, quản lý bách quan, phụ trách tiếp khách lễ nghi, để xem khả năng, đều là chị, chính là mệnh Thuấn thừa hành chính vụ. Thuấn đạt được những này ban thưởng, cổ tẩu cùng Tượng rất là nóng mắt, bọn hắn lại muốn giết rơi Thuấn, chiếm lấy những tài vật này. Cổ tẩu để Thuấn tu bổ nhà kho nóc nhà, lại ở phía dưới phóng hỏa đốt cháy nhà kho. Thuấn dựa vào 2 cái mũ rộng vành làm cánh, từ trên phòng nhảy xuống, may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau cổ tẩu lại để cho Thuấn đào giếng, giếng đào đến rất sâu, cổ tẩu cùng Tượng lại ở phía trên lấp đất, muốn đem giếng chắn, đem Thuấn chôn sống ở bên trong. May mắn Thuấn trước đó có chỗ cảnh giác, tại giếng ống bên cạnh đào một đầu thông đạo, từ thông đạo xuyên ra, né một đoạn thời gian, cổ tẩu cùng Tượng được không coi là âm mưu đạt được. Tượng nói chủ ý này là hắn nghĩ ra được, chia đồ vật lúc muốn đàn, còn muốn Nghiêu 2 cái nữ nhi cho hắn làm thê tử, đem dê bò cùng nhà kho phân cho cha mẹ. Tượng tiến vào Thuấn phòng ở, đàn tấu Thuấn đàn, Thuấn đi gặp hắn, Tượng giật nảy cả mình, lão đại không cao hứng, miệng bên trong lại nói, ta nghĩ Thuấn chính úc gốm, Thuấn cũng không để trong lòng, hoàn toàn như trước đây, hiếu thuận cha mẹ, hữu vu huynh đệ, mà lại so trước kia càng thêm thành khẩn cẩn thận. Về sau Nghiêu để Thuấn tham dự chính sự, quản lý bách quan, tiếp đãi tân khách, chịu đựng các loại ma luyện, Thuấn chẳng những đem chính sự xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, mà lại đang dùng người phương diện có chỗ cải tiến. Canh Nam Tam Hoàng Ngũ Đế quyển trên ngựa kết thúc. Cái này mấy thứ có chút rông dài thật có lỗi, nhưng phía trên nội dung cốt truyện không có khả năng một bút mà qua, bởi vì đối thời kỳ thượng cổ hiểu quá ít, viết không được để ý thật có lỗi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.